Tiên ma đồng tu, chương 1961, băng hỏa nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương rất cổ xưa, cũng rất thần bí, bởi vì nơi đây rời xa phồn hoa trung thổ. Dẫn đến Nam Cương văn minh cùng trung thổ văn minh không hợp nhau, tự thành nhất hệ. Tại đã lâu, Nam Cương trong lịch sử truyền lưu xuống rất nhiều truyền thuyết lâu đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Sơn tộc trưởng với tư cách thiên bức tộc lãnh đạo tối cao nhất, đối Nam Cương một ít cổ xưa truyền thuyết tự nhiên là biết rõ một chút. Cổ xưa tương truyền, nữ oa nương nương liền sinh hoạt tại Nam Cương. Hôm nay Nam Cương 36 dị tộc một trong xà nhân tộc chính là nữ oa hậu duệ. Có đồn đại, nữ oa nương nương bổ thiên về sau còn lại một cái ngũ thải thần thạch nấp trong thập vạn đại sơn bên trong chờ đợi thần thạch hữu duyên chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ thải thần thạch chính là tam giới bên trong hiếm có thần vật. Không những được bổ thiên, còn có thể rèn luyện thân thể, làm cho người phá kén trùng sinh. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh thời điểm, Miêu sư cổ đại vu sư chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cháy đen hơi nước làn da, không ngừng chóc da, sinh ra mới da thịt. Lúc ấy hắn lão nhân gia cũng đã đoán được, Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là đã trải qua thiên hình lôi kiếp, mà là năm màu thần thạch đánh xuống có thể làm cho người thoát thai hoán cốt ngũ sắc thần lôi. Chỉ tiếc a, Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy một mực hôn mê bất tỉnh. Miêu sư cổ vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa ngũ thải thần thạch bí mật không bị ngoại nhân biết được, đến chết đều không có cơ hội đối Diệp Tiểu Xuyên nói ra. Chỉ ở trước khi chết để cách tang chuyển giao một phong thư cho Diệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Xuyên, không biết làm sao Diệp Tiểu Xuyên bản thân bị trọng thương, còn không có chứng kiến lá thư này. Giờ phút này Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tản ra ngũ sắc thần quang, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Kinh hãi miệng há lão đại. Vô số năm đi qua, biết rõ truyền thuyết này đã không nhiều lắm, chỉ có Nam Cương các tộc cao tầng mới biết hiểu, biết tình giả, cũng đều cho rằng đây chỉ là tổ tiên bịa đặt đi ra chuyện thần thoại xưa. Bạch Sơn tộc trưởng không nghĩ tới truyền thuyết thật sự, tại lúc cách vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuế Nguyệt về sau, rốt cục có nhân kế thừa trong truyền thuyết nữ oa nương nương còn sót lại tại Nam Cương ngũ thải thần thạch. Nữ oa truyền nhân, nữ oa truyền nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng này cái tên tuổi có thể hù chết một thôn làng người. Mà Nam Cương bất luận là nam tộc vẫn là dị tộc, tôn sùng đúng là đầu người thân rắn nữ oa nương nương. Giờ phút này Bạch Sơn tộc trưởng có một loại đối với Diệp Tiểu Xuyên quỳ bái xúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó vẫn thật là làm như vậy, nằm dạp trên mặt đất, không dám lại tiếp tục nhìn thẳng Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Thời gian từng giọt đi qua, vượng tài dù sao không có thức tỉnh, toàn lực thúc giục chính mình tinh thuần nhất hỗn độn thiên hỏa linh lực. Thời gian dần trôi qua có chút ăn không tiêu. Đương Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể ẩn chứa băng hỏa chi khí cùng hai cái thần điểu phóng xuất ra băng hỏa chi khí hoàn toàn dung hợp về sau, Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử giành mạch chứng kiến. Xích, bạch hai đạo năng lượng tại Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hóa thành hai cổ trường xà. Chính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lẫn nhau xoay quanh đan sen, điên cuồng chạy trốn, Diệp Tiểu Xuyên hư huyền giữa không trung thân thể trong chốc lát cũng đóng băng. Trong chốc lát khối băng lập tức hòa tan, hóa thành xương trắng, thân thể đỏ thẫm như lửa. Xem Vân Khất U hãi hùng khiếp vía, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử phục hồi tinh thần lại. Gào to một tiếng. Nói. Băng Loan hỏa phượng. Nhanh chóng nghịch chuyển chân nguyên. Băng Loan cùng vượng tài tất cả giật mình. Đồng thời kết thúc thi pháp. Ngược lại lập tức ra bên ngoài hấp thu Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể băng hỏa chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên trong suốt trong thân thể. Này hai cổ băng hỏa chi lực. Vậy mà tại kinh lạc chi hà bắt đầu nghịch chuyển. Linh lực nghịch chuyển. Tựa như nước sông đảo lưu. Là sở hữu tu chân giả tối kỵ. Coi như là mới nhập môn tiểu học đồ. Cũng biết chân nguyên nghịch chuyển vô cùng nguy hiểm. Bình thường chỉ biết phát sinh ở tu luyện là tẩu hỏa nhập ma tình huống phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái sơ sẩy, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, lòng sông sụp đổ, nặng thì linh lực chảy ngược lục phủ ngũ tạng, lập tức chết. Vạn hạnh chính là, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể vẻ này thần bí năm màu thần quang một mực bảo hộ lấy Diệp Tiểu Xuyên. Mà hai cổ băng hỏa chi lực lại đang băng loan hỏa phượng kiệt lực dưới sự khống chế. Cưỡng ép nghịch chuyển phía dưới. Vậy mà còn có thể bảo trì Diệp Tiểu Xuyên kinh lạc chi hà đại khái hoàn hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghịch chuyển chân nguyên nhanh chóng đảo lưu. Rót vào Diệp Tiểu Xuyên trong đan điền. Diệp Tiểu Xuyên đan điền chi hải không ngừng héo rút bành trướng. Tựa hồ tùy thời đều bạo tạc nổ tung giống như toàn bộ quá trình rằng co ước chừng thời gian nửa nén hương. Thế nhưng Vân Khất U lại cảm giác đi qua 3-5 năm. Khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên đan điền. Sợ Diệp Tiểu Xuyên đan điền chi hải không cách nào dung nạp nhiều như thế băng hỏa chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường cuối cùng một đám băng hỏa chi khí biến mất về sau. Không ngừng héo rút lại bành trướng đan điền chi hải. Lúc này mới thời gian dần qua yên tĩnh xuống dưới. Tí ti từng sợi linh khí bắt đầu theo đan điền chi hải trong chậm rãi chảy ra. Tiến vào Diệp Tiểu Xuyên kỳ kinh bát mạch. Thấy như vậy một màn. Vân Khất U phảng phất hư thoát giống như. Thân thể lắc lư vài cái. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình bởi vì vô cùng khẩn trương, thân thể đã sớm đổ mồ hôi thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên, đã mất đi khống chế, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, để Vân Khất U nguyên thần trở về vị trí cũ, tranh thủ thời gian tiến lên xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong suốt thân thể đã ở không ngừng trở thành nhạt. Chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Vân Khất U một đám chân nguyên thăm dò vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Phát hiện Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể đáng sợ kia băng hỏa chi khí. Đã thối lui, tuy nhiên còn tại trong hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhưng Diệp Tiểu Xuyên sở tu vài loại tuyệt thế công pháp. Đang tại tự hành lưu truyền dưỡng thương. Đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Vân Khất U vui đến phát khóc. Ôm thân thể dần dần ôn hòa Diệp Tiểu Xuyên. Thì thào nói. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Tiểu Xuyên. Ngươi rốt cục không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Bên này Diệp Tiểu Xuyên theo quỷ môn quan vừa bị kéo trở về. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn Thiên Trì. Câm nhà đầu cũng lần nữa có được tân sinh. Trong sơn động, vô số đạo bạch quang tại chảy xuôi. Cường đại mà lại dồi dào tánh mạng chi lực. Tựa như cuồn cuộn nước sông. Theo băng tâm kỳ hoa thượng phún dũng mà ra. Trong sơn động tiểu trì nuôi dưỡng mấy bồn hoa cỏ. Trong một đầy đủ tánh mạng chi lực thoải mái hạ. Lấy mắt thường xem. Thấy tốc độ, đang tại điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có 2-3 thước cao bồn hoa đóa hoa. Trong thời gian thật ngắn, vậy mà dài đến 1 trượng độ cao. Nắm đấm lớn đóa hoa. Hiện tại bị chậu rửa mặt còn lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đạo ẩn chứa tánh mạng linh lực bạch quang, chậm rãi sáp nhập vào nằm ở trên giường Câm Nha Đầu trong thân thể. Theo Băng Loan Hỏa Phượng bắt đầu cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên lúc, Tiểu Trì bắt đầu cứu chữa Câm Nha Đầu. Đương Diệp Tiểu Xuyên thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, Tiểu Trì cũng chậm rãi thu công. Chứng kiến cuối cùng một đám bạch quang dung nhập vào Câm Nha Đầu trong thân thể, Tiểu Trì tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bạch quang lập lòe vài cái. 12-13 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà biến thành một chỉ mọc ra tam điều lông xù bạch cái đuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu hồ ly, Tiểu Trì linh lực vẫn là quá yếu. Cưỡng ép thúc dục băng tâm kỳ hoa dài đến một canh giờ, làm cho nàng trong cơ thể linh lực hao hết, liền duy trì thân người đều không được. Lúc này mới biến trở về bạch hồ chân thân. Tiểu bạch cô nương ôm lấy suy yếu Tiểu Trì, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt, nhu hòa tinh khiết linh lực chậm rãi tiến vào Tiểu Trì bạch hồ chân thân, mới khiến cho uể oải không chịu nổi Tiểu Trì dần dần đã có một chút tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.